Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 13 Arthur Excalibur năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đến phòng Sona, hiện tại bên cạnh Sona đã oanh oanh yến yến Seraphô nhảy nhót từng bừng bên cạnh Sona. Sona phiền não không thôi, cái này trẻ con chị gái ô hô tiểu hồ ly đến rồi. Seraphô cười lớn một tiếng, nhảy lên cọ mắt vào ngực Kenji. Kenji có chút im lặng, cái này tùy ý, nê. San, đây là ta vị hôn thê. Hước, hước, so, chan không cần ta nữa hay sao? Seraphô đôi mắt mông lung đã có hơi nước, khuôn mặt đáng thương nhìn lấy bên cạnh Sona, thật giống như kiểu bị vứt bỏ con mèo nhỏ tựa như. Cái này Kenji xin phép không tham gia đoạn hội thoại, cái này đơn giản so Kenji càng không biết xấu hổ, chẳng qua là diễn kỹ tốt hơn Kenji nhiều. Đến mức Kenji thực sự chìm vào trong đấy đối thoại, thực sự là cái kỳ hoa nữ nhân, ai có thể nghĩ Leviathan lại là một cái ngàn năm 12-13 tuổi tính cách nữ nhân đâu. Mà như vậy ít ra sau này đỡ hơn nhàm chán, Sona hôm nay ăn mặc cũng thật là, nói sao đây, vẫn như cũ mái tóc ngắn bóp cùng khuôn mặt chớm hồng do không dám nhìn thẳng mặt Kenji, trên người thay vì đồng phục học sinh đã chuyển qua một chiếc váy ngắn rộng cổ hở vai, trên cổ đeo một chiếc vòng tinh tế, Sona đi chân trần buộc vài sợi duy băng màu xanh, không nhiễm một điểm bụi. Kenji cũng dùng phiên vũ biến ảo một thân trang phục cho phù hợp với bên cạnh cách ăn mặc đi. Đi thôi, là thời gian chúng ta lên sân khấu thời điểm. Kenji đưa tay ra trước mặt Sona, tuy có do dự nhưng vẫn mặt đỏ bắt lấy tùy ý Kenji dắt đi. Hai người tựa như tình lữ một dạng, tuy chiều cao không có phù hợp với, nhưng điều đó thực sự không quan trọng, bởi hai người nhìn thật tương xứng khuôn mặt. Đến đó rồi từng tiếp chúc mừng vỗ tay vang lên, Kenji nhìn xuống dưới có thể thấy được nhà Phoenix, nhà Grammary. Toàn bộ 72 trụ cột đều có mặt tham dự bên trong. Nói là 72 nhưng thực tế cũng không có đủ, bởi trải qua trận chiến lịch sử kia những cái kia phần lớn bị tiêu diệt rồi, lý do thì Kenji cũng không có tìm thấy nhà Vilfor, nhà Mayman. V, cái kia CLB nghiên cứu cũng đến tham gia, hội học sinh cũng đủ, ngay cả một phần ghế lớn chúng nữ cũng tại, đó cũng là Kenji cho sắp xếp đấy, đối chuyện Kenji có hậu cung Lord Shichi thậm chí một tia quan tâm cũng không hứng thú, cái nào nam nhân chả có ước muốn, chẳng qua khó thực hiện mà thôi. Lord Shichi xoa cái đầu đang nổi lên cục u đứng bên cạnh Lady Shichi. Chúng nữ vẫn là cái kia nhiễm dần phong cách bị dần cải tạo hóa, toàn bộ đều trên người mặc lấy kimono ngắn ngồi tại chỗ, mà riêng Keiko khác biệt, quan hệ Keiko cùng Kimiko cực kỳ gần gũi, nên bị Kimiko hóa, trên người đang mặc cỡ nhỏ áo Miko kia. Riser nhìn đến phía kia bàn toàn bộ nữ nhân, mỗi người một vẻ quá mức chói mắt, toàn bộ đỉnh cấp mỹ nhân đấy, tuy không có ai còn xử nữ nhưng mà... quá dịu, đặc biệt Riser nhìn đến dần cùng Hancock đều kém chút nước miếng vãi ra lung tung. Ân, Loli, thôi quá nhỏ, Riser chuyển mắt về đến cây cô lại lắc đầu, tuy thích Loli nhưng cũng không phải 2,3 tuổi đấy. Nhận thấy cái kia Riser có ý đồ muốn lại đây bắt chuyện, từng người ma lực triển hiện dọa đến Riser kém chút ngã ngửa, tuy cao nhất cũng chỉ tầng lớp thượng cấp ác ma, thấp nhất hạ cấp mà thôi, nhưng trong đó Makino, dần, Robin là ba người khủng bố nhất một trong, nhất là khi nhìn đến Makino, hắn có thể cảm giác đến, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể ngủ một giấc rồi, đó chỉ là bản năng mách bảo thế, còn khi nhìn thấy dần hắn lại cảm giác người này như vậy lại quen thuộc, dường như sắp xếp cho hắn gặp mặt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji cũng đang tiếp khách vẫn luôn một mực để ý tình hình đấy, Riser mà có ý đồ, hắn liên không cần tiếp tục chờ rồi. Giết luôn thì lại thế nào? Nhưng khi thấy bị chúng nữ chấn nhiếp lui về sau, Kenji cũng yên tâm lại, tuy chúng nữ không có phổ tu ma pháp nhưng thủ đoạn so phổ thông ma pháp còn muốn kỳ lạ, Riser chưa chắc có thể sống quá một đợt công kích của Robin, mặc dù có thể hồi sinh, mà chuyện đó để sau, chúng ta nhưng là có khách không mời đây. Arthur Pendragon sao, là vì việc khởi động Excalibur dẫn đến cảm ứng được sao? Kenji cũng không có nhiều lắm bất ngờ, dù sao Excalibur chính là vũ khí của vua Arthur thời xưa, cái này Arthur chỉ hậu bối mà thôi, chân chính vua Arthur thì chết lâu rồi, tuy nhiên Kenji cũng có chút bất ngờ đến, cho dù ở cái khác vùng không gian cũng có thể cảm ứng được đến. Người đến là khách Lord Shichi cũng không keo kiệt mỗi cái ghế, tên kia cũng vẫn giữ được vẻ quý tộc của mình, cũng không có háo hức tìm kiếm ngay vũ khí, hắn cũng không biết Kenji đang cầm, mà chỉ cảm ứng được đến khí tức từng ở đây tồn tại mà thôi. Ngoài hắn ra cũng không ít người lúc trước cảm giác thấy, đặc biệt là bốn người đang ngồi kia. Siazak hay còn gọi Siach Lucifer, Seraphô Leviathan, Ayoka Beelzebub, Phan Biềm Asmanus, TSK, Kenji tặc lưỡi một cái hài hước im lặng quan sát cái kia Arthur Pendragon, người này nhưng là cầm một thanh kiếm rèn bằng mảnh Excalibur, là thước Excalibur hay còn gọi là thánh kiếm kiểm soát, hắn đang cố gắng kiểm soát khách nhân nơi đây trong im lặng và điều khiển họ. một mảnh vụn mà thôi, còn muốn làm cái gì đồ chơi. Kenji lặng yên chui vào trong không gian kép để lại một ảnh ở đó, còn bản thân đang lặng yên rút ra Excalibur. Tầng thứ tư hạn chế, giải trừ Excalibur ác mộng chi kiếm. Kenji lặng yên đọc lấy giải ngữ hướng kiếm về Arthur Pendragon. Nếu đã muốn điều khống chế người ở đây vậy thì khống chế trong mơ đi. Kenji nguyên bản không quan tâm, chẳng qua Arthur tên kia láo toét dám lặng yên hướng phía chúng nữ và con gái mình ra tay. Trở lại không gian cũ, Kenji có thể thấy Arthur không tiếp tục khống chế nữa, bản thân đang nhắm nghiền đôi mắt lại, là đang mơ lấy hắn khống chế toàn bộ người ở đây. Kenji sở dĩ tha cho một mạng vì hắn cũng không có ác ý, chỉ là hắn cố gắng tìm thêm thông tin về Excalibur người sở hữu mà thôi. Excalibur thiết trí 88 tầng hạn chế, 13 tầng phong ấn, phong ấn là phong ấn sức mạnh, mỗi một lần giải phong lực lượng Excalibur lại tăng lên một cách khủng khiếp. 9 tầng hạn chế phân biệt cũng là chuôi kiếm cùng 7 mảnh kiếm vỡ vụn hiện tại những người này sở hữu, nhưng của Kenji là bản hoàn chỉnh, phải so với mảnh vụn mạnh nhiều lắm, mảnh vụn chỉ có 7 mảnh tương đương 7 tầng hạn chế, tuy nhiên Kenji có 9 tầng, cùng với Avalon là 10, đó cũng là lý do kiếm xếp loại. SS, hủy diệt, thánh kiếm của sự hủy diệt. Biến hóa, thánh kiếm của Mimicry, nhanh chóng, thánh kiếm của thiên đàng, ác mộng, thánh kiếm của những giấc mơ, minh bạch, thánh kiếm của sự minh bạch, phước lành, thánh kiếm của sự ban phước, kiểm soát, thánh kiếm của sự kiểm soát, kiến tạo, thánh kiếm của sự tạo hóa, khai sáng, thánh kiếm của sự khai sáng, Avalon, thánh kiếm của sự bảo hộ. Thực tế kiếm chỉ có 9 hạn chế, chuôi cùng cán kiếm chính là hạn chế thứ 9, còn lại các mảnh vỡ của lưỡi kiếm là 7 cái khác nhau hạn chế, tuy nhiên Kenji có 10 hạn chế là do Avalon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết 18 cái Longinus kia như nào, có thể hay không đạt đến SS, nhưng Kenji lại phủ quyết ngay, Kenji hiện tại sử dụng A cấp Zanpakuto cũng có thể đồ thần, chứ đừng nói SS cấp, những cái kia 18 Longinus hẳn chỉ thuộc S cấp đi, vậy SS cấp lại là dạng gì vật phẩm vũ khí đâu. Trong thương thành cũng không có mở bán ra. Trở lại với Arthur Pendragon, giấc mơ so thực tế phải nhanh rất nhiều, trong mơ có thể trải qua vài năm, vô hạn, nhưng thực tế cũng chỉ diễn ra một chút xíu thời gian mà thôi. Arthur mơ một giấc mơ mà bản thân không biết đang mơ, hắn thấy toàn bộ người bị mình khống chế, hắn thấy Excalibur thực tế không tồn tại. Trở về hiện thực hắn nghĩ tất cả mọi chuyện thực sự đã xảy ra. Hắn xin phép lại trở về, ở đây hắn đã không có mục đích ở lại. Đó cũng chính là điểm đáng sợ của Excalibur, còn khủng khiếp hơn Serenian của Sisuay nhiều lần. Kenji chưa từng từ mở hết hạn chế cùng phong ấn, bởi vì ai biết được sẽ khủng khiếp cỡ nào. Cách chương.